Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 39 bây giờ xin mời những ai trên 18 tuổi chưa lập gia đình hãy bước lên thảm đỏ. Cô dâu của chúng ta sẽ ném bó hoa cưới mang theo lời chúc hạnh phúc cho người bạn may mắn tiếp theo. Nầm MC vừa nói xong, Đơn Đan Đan đã lập tức đẩy Cố Gia Ý và Hạ Viện xuống dưới sân khấu, còn nhỏ giọng dặn dò. Lát nữa hai đứa mày đứng ở phía trước một chút, nhớ là đứng ở giữa nhé. Tao sẽ ném hoa cưới về hướng đó, nhớ kỹ cho tao, nhất định phải tranh lấy hoa cưới cho bằng được. Hai đứa mày ai cũng được, nhất định phải bắt được hoa cưới của tao, nghe rõ chưa? Cố Gia Ý lại liếc nhìn sang Nhậm Tô, anh đã đứng dậy bước nhanh về phía sân khấu, sau đó đứng yên dưới bậc thang cười tươi, cả khuôn mặt đều là sự dịu dàng. Có lẽ đã hiểu được dụng ý của Nhậm Tô nên Cố Gia Ý kéo Hạ Viện lại gần chỗ anh, bước chân ngày càng nhanh hơn. Khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng, anh đứng thẳng người, giơ tay ra đón để cô không bị ngã. Từng động tác nhỏ đều thể hiện tình yêu và sự dịu dàng anh dành riêng cho cô. Cố Gia Ý đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh lập tức siết chặt các ngón tay lại, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay mình rồi cứ thế anh nắm tay cô, thản nhiên đứng giữa thảm đỏ mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhiều bạn học hồi đại học của Cố Gia Ý cũng đến dự đám cưới ngày hôm nay. Thế là khi nhìn thấy cảnh tượng trai xinh gái đẹp thân mật tay trong tay như vậy, bọn họ liền ồn ào nhắm vào Cố Gia Ý mà trêu chọc. Tất nhiên là bọn họ cũng đi tham gia lễ tốt nghiệp ở trường đại học hồi tháng 7 vừa rồi. Thế nên ai cũng nhận ra người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, dùng thái độ chiếm hữu tuyệt đối với cô là ai. Trên sân khấu, Đơn Đan Đan xoay người lại, nhắm về phía Cố Gia Ý và Hạ Viện đứng rồi dùng sức ném mạnh khiến bó hoa hồng quay vài vòng trên không trung. Dưới sân khấu, nam nữ đều nhảy cả lên, ồn ào tranh nhau. Cuối cùng bó hoa cưới rơi vào lồng ngực. Em họ Cố Gia Ý và Hạ Viện đều không bắt được bó hoa cưới mà Đơn Đan Đan tỉ mỉ dặn dò bọn họ, thế nhưng cả hai không có chút tiếc nuối nào. Với Cố Gia Ý hiện tại, bên cạnh cô đã có Nhậm Tô tốt nhất trần đời. Chỉ cần có anh ở bên, cô đã thấy hạnh phúc. Không bắt được hoa cưới rồi, vì mang giày cao gót lại đứng khá lâu nên chân Cố Gia Ý bắt đầu đau nhức. Cô nắm tay Nhậm Tô, dựa hẳn người vào anh. Em tiếc hả? Nhậm Tô vòng tay qua ôm lấy eo cô, sẵn sàng làm giá đỡ cho cô gái nhỏ. Sau đó anh hơi khom lưng xuống, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Không sao hết, dù không có hoa cưới, anh vẫn sẽ luôn sẵn sàng vì em mà đeo nhẫn cưới lên. Nhậm Tô không ngờ được sẽ có một ngày bản thân anh sẽ nói những lời yêu thương ngọt ngào như vậy với một cô gái nhỏ. Cố Gia Ý cũng không ngờ sẽ có một ngày cô sẽ nhận được những lời bày tỏ tình yêu rất thẳng thắn như vậy từ một người đàn ông. Nhậm Tô nói một cách nghiêm túc, trong lòng đầy chờ mong, còn Cố Gia Ý thì đỏ mặt, trong lòng nhộn nhịp. Trở lại chỗ ngồi, Nhậm Tô mỉm cười gật đầu với cha mẹ Cố Gia Ý, không ngại ngùng chút nào về việc hành động của mình với cô gái nhỏ lúc nãy đều lọt vào tầm mắt của người lớn trong nhà cô. Căn bản là bởi tình yêu của anh không cần phải che giấu. Tình yêu của anh cũng không cần phải cố tình làm ra vẻ này kia. Ở bên này, Cố Gia Ý và Hạ Viện cuối cùng cũng hiểu được câu nói phù dâu so với cô dâu còn mệt mỏi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kết thúc đoạn trao hoa cưới, bọn họ lại phải cùng Đơn Đan Đan và thợ trang điểm thay quần áo và dặm lại lớp phấn son. Sau đó vội vã quay trở lại sảnh tiệc. Vừa đúng lúc người dẫn chương trình mời cô dâu và chú rể lên sân khấu giao lưu với quan khách. Hai phù dâu xinh đẹp Cố Gia Ý với Hạ Viện cũng không kịp ngồi xuống ăn một miếng lót giả, chỉ có thể đứng dưới sân khấu đợi đưa những đồ vật cần thiết lên bất cứ lúc nào. Vất vả lắm mới đợi được Đơn Đan Đan phát biểu xong rồi đi xuống sân khấu thì lại tới cha mẹ cô dâu chú rể lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ và chúc mừng. Bên công ty tổ chức tiệc cưới còn cắt ghép một đoạn video vô cùng cảm động làm cho Cố Gia Ý không cầm được nước mắt. Thế là mọi chuyện lại hỗn loạn hơn. Thợ trang điểm không chỉ phải dặm lại lớp trang điểm cho cô dâu mà còn phải trang điểm lại cho cô phù dâu mít ướt. Lúc này, bụng Cố Gia Ý đã đói đến phát ra tiếng. Trong vô thức, cô đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Nhậm Tô, sau đó bĩu môi, vỗ vỗ bụng trông vô cùng đáng thương. Không lâu sau, Nhậm Tô bưng hai chén nhỏ lại rồi ra hiệu cho cô gái nhỏ và Hạ Viện tránh camera và ánh đèn đi. Sau khi đã đi vào một góc tối sau sân khấu, anh đưa cho Hạ Viện một chén. Và rồi ở một góc khuất khác xuất hiện một cảnh tượng như này, một người đàn ông đẹp trai mặc vest nghiêm túc, một tay bưng chén ăn của khách sạn, một tay cầm muỗng đút từng muỗng một cho cô gái nhỏ đang cười ngọt ngào. Cô gái nhỏ đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu xuống, cẩn thận để không trôi đi lớp son rồi ăn từng muỗng thịt tôm. Nhậm Tô, em đói sắp chết luôn rồi này. Cô gái nhỏ trong miệng toàn thịt tôm, lời nói lúng búng không rõ nhưng vẫn oán than. Lần sau nếu không phải quan hệ thân thiết thì em tuyệt đối sẽ không nhận lời làm phù dâu nữa đâu. Được, được, lần sau không làm nữa. Nhậm Tô mốc một miếng thịt sườn đút cho cô gái nhỏ, trong lòng lại suy nghĩ, cô gái nhỏ của anh nhất định sẽ không còn cơ hội làm phù dâu nữa. Sau khi nuốt miếng sườn xuống, Cố Dạ Ý ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt toàn là ý cười của Nhậm Tô. Người đàn ông này sao lại có thể tốt đến vậy nhỉ? Anh không để ý gì đến ánh mắt và sự đánh giá của người xung quanh mà chuyên tâm giúp cô bóc vỏ tôm, lấy đầy những món ăn cô thích. Thậm chí anh còn suy nghĩ đến việc chia đều phần cho Hạ Viện rồi mới đi tới trước mặt cô, từng muỗng một đút cô ăn. Xem đi, ngay cả nhân viên phục vụ đang đứng gần bọn cô cũng đều hâm mộ nhìn về phía này. Nhậm Tô, anh đã ăn gì chưa? Sau khi ăn thêm một ít thịt cá nữa, Cố Gia Ý mãn nguyện thở ra một hơi. Đừng có nói với em là anh vội vàng đến đây cho em ăn mà chưa ăn gì đấy nhé. Thấy chén đã thấy đáy, Nhậm Tô xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói. Anh ăn rồi, không cần lo cho anh đâu, với lại cô chú cũng chăm sóc anh rất tốt. Cha mẹ Cố Gia Ý thực sự đã chăm sóc anh rất tốt. Họ biết anh không quen ai ở đây nên trước khi đám cưới bắt đầu đã không chỉ giới thiệu anh với mọi người mà cha cô còn luôn tìm đề tài để nói chuyện với anh. Dù Nhậm Tô đã bước vào xã hội được nhiều năm, là người sáng lập ra Hoa Đường, thường xuyên phải ra ngoài ăn uống tiệc tùng xã giao nên khi gặp mặt người lạ anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu hay buồn chán. Thế nhưng anh vẫn rất cảm động trước lòng tốt của cha mẹ Cố Gia Ý, đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ như thế nào thì ít nhất, cha mẹ mà cô gái nhỏ yêu thương nhất trên đời cũng không phản đối chuyện của anh và cô, đúng không? Có lẽ anh nên cùng cô gái nhỏ bàn bạc kỹ một lần rồi tìm một ngày chính thức đến gặp cha mẹ cô đàng hoàng nhỉ? Thực ra chính anh cũng rất nóng lòng muốn cô gái nhỏ và cha mẹ đang ở Canada xa xôi của mình gặp nhau một lần. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có lẽ sang năm anh sẽ có thể rước được cô về nhà, để tên cô xuất hiện trong sổ hộ khẩu nhà mình rồi. Hình như Đan Đan sắp xong rồi, tụi mình mau qua đó thôi. Hạ Viện lịch sự trả lại chén nhỏ cho Nhậm Tô, cười nói cảm ơn. Cảm ơn anh, em nghĩ cuối cùng mình cũng có thể yên tâm với Nghi Gia rồi. Không có gì, em hoàn toàn có thể yên tâm. Nhậm Tô gật đầu nhận lấy chén nhỏ, dặn dò cô gái nhỏ của mình vài câu rồi quay người về lại ghế ngồi. Hạ Viện nhìn bóng lưng Nhậm Tô rời đi mà cảm xúc trong lòng lẫn lộn vào nhau. Cô ấy nói. Nghi Gia, tao rút lại câu nói ngày hôm đó ở trường đại học nói về Nhậm Tô. Anh ấy là người tốt, nếu người ở bên mày là anh ấy, tao cảm thấy chuyện đó rất may mắn, cũng rất yên tâm. Không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Hạ Viện và Cố Gia Ý một lần nữa quay về đứng cạnh sân khấu. Hạ Viện chợt nhớ lại lúc chạm mặt Nhậm Tô ở căng tin lần đó, rồi lại nhớ tới những gì Cố Gia Ý kể về cách hai người gặp gỡ nhau. Giờ phút này dường như cô ấy đã rõ ràng mọi chuyện. Hạ Viện từng nghĩ rằng đây là một người đàn ông rất nguy hiểm. Cô ấy từng nghĩ rằng ở bên một người đàn ông đẹp trai và giỏi giang như vậy nhất định sẽ cảm thấy mệt mỏi và không có cảm giác an toàn. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy cách Nhậm Tô ở bên Cố Gia Ý, nút thắt trong lòng làm cho Hạ Viện rối rắm bấy lâu nay dường như đã hoàn toàn được tháo bỏ. Nói cái gì mà tìm bạn trai nên tìm một người an toàn. Nói cái gì mà lấy chồng thì không nên lấy người có vẻ ngoài xuất chúng, quá giỏi giang. Nếu đã yêu thì dù cho ngoại hình, sự nghiệp hay tính tình của người đó ai gặp cũng yêu cũng không phải là trở ngại lớn gì. Còn nếu đã không yêu, dù là người đàn ông an toàn thế nào thì cũng có thể làm tổn thương mình. Hạ Viện vẫn luôn nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Cô ấy cứ nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn một chút thì cuối cùng sẽ nhận được hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại xem ra cô ấy đã nghĩ sai rồi. Giờ phút này Hạ Viện cực kỳ hâm mộ Cố Gia Ý đang đứng bên cạnh mình nhưng trong lòng lại âm thầm chúc phúc cho cô gái ngốc này có thể mãi mãi sống đơn giản như vậy. Gặp được Nhậm Tô có lẽ là may mắn lớn nhất đời tao. Cho nên tao nhất định sẽ trân trọng anh ấy, nỗ lực cùng anh ấy đi đến cuối cùng. Cố Gia Ý thu hồi ánh mắt, cười nói, tao vẫn luôn tin rằng mọi cô gái rồi đều sẽ có một cái kết hạnh phúc. Vậy nên Hạ Viện, tao không hy vọng sẽ phải nhìn thấy ánh mắt cô đơn đó của mày. Dù cho có buồn phiền hay đau khổ, Cố Gia Ý vẫn luôn hy vọng Hạ Viện có thể nói ra mọi chuyện chứ không phải là cứ mãi giấu nỗi buồn đó trong lòng rồi lại âm thầm chịu đựng một mình. Tao biết rồi, thật ra vừa nãy tao đã nghĩ thông mọi chuyện. Hạ Viện nhìn về phía Đơn Đan Đan và Lục Hách Nam đang bị ép thực hiện thử thách ăn sô-cô-la hai đầu. Tao luôn hy vọng một ngày mình có thể mặc váy cưới, được cha dắt tay đi về phía người đàn ông tao yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vẫn luôn là điều tao khao khát, chỉ là tao lại cố tình quên mất một chuyện quan trọng là liệu người đàn ông đó có khao khát giống tao không, có chờ mong giống tao không, hay là có yêu tao nhiều đến vậy không. Giọng nói của Hạ Viện rất nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi buồn, buồn đến mức Cố Gia Ý cứ tưởng giây tiếp theo cô ấy sẽ rơi nước mắt, thế nhưng Hạ Viện vẫn không khóc. Cô ấy nhanh chóng dừng lại đề tài này rồi lại nở nụ cười. Tao đã tính dịp lễ quốc khánh này sẽ ở đây chơi với mày, cùng này tám chuyện cả ngày nhưng mà tao nghĩ kỹ rồi, chắc là ngày mai tao sẽ quay về Tô Châu. Hả, gấp thế hả? Tao không sao đâu, tao cũng không có yếu đuối như tụi mày nghĩ. Hạ Viện dừng lại một chút rồi lại mỉm cười. Với lại hiếm khi mới có dịp nghỉ lễ, tao không tin mày sẽ không cùng bạn trai nhà mình hẹn hò đâu. Vừa nãy Nhậm Tô biểu hiện cũng khá tốt nên coi như đây là phần thưởng cho anh ấy đi. Tao sẽ không làm bóng đèn đâu, nhường mày cho anh ấy lần này vậy. Cố Gia Ý cẩn thận đánh giá Hạ Viện, cô ấy cũng thoải mái nhìn vào ánh mắt dò xét của cô. Sau khi xác định trong mắt Hạ Viện đã không còn sự cô đơn và miễn cưỡng, Cố Gia Ý mới cười nói. Tao mà là loại người trọng sắc khinh bạn thế sao? Cũng không biết được, nói sao nhỉ, con gái khi yêu đều khá ngốc nghếch, mà mày lại đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt như thế. Nếu thật sự bắt mày lựa chọn thì chắc chắn mày sẽ chạy lại ôm ấp Nhậm Tô nhà mày rồi. Hạ Viện cười trêu chọc, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Vốn dĩ rất nhiều chuyện phiền muộn đều là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Cũng giống như việc nắm những hạt cát trong tay vậy. Dù cho cẩn thận nắm chặt cỡ nào thì những hạt cát vẫn sẽ rơi ra, thậm chí nó sẽ còn rơi nhanh hơn. Vậy nên có những chuyện lựa chọn buông tay thì không chắc kết quả sẽ là tồi tệ. Cách chương.